siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2786, khống chế vườn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bào đỏ thằng bé tư chi loạn vung, làm thế nào cũng không có biện pháp đào thoát ra ngoài, ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể ăn ít chút đau khổ, nếu không tựa như nó bình thường. Hàn Sâm tiện tay vung lên, lập tức đem bên cạnh một gốc dị chủng thực vật chém thành hai khúc. Áo bào đỏ thằng bé lập tức an tĩnh lại, cắn môi cũng không gọi, không hô, không vùng vẫy, chỉ là trong ánh mắt còn mang theo nước mắt, một mặt ủy khuất trừng mắt Hàn Sâm. Để những thực vật kia dị trùng tránh ra. Hàn Sâm đối áo bào đỏ thằng bé ra lệnh, áo bào đỏ thằng bé không lên tiếng cũng bất động, Hàn Sâm đưa tay làm bộ muốn đánh, hắn mới ê a kêu hai tiếng, chỉ gặp những thực vật kia dị trùng lập tức tách ra hai bên, ngay cả thần hóa cấp thực vật dị trùng cũng không ngoại lệ. Loại này khống chế thực vật dị trùng lực lượng thật đúng là kỳ lạ, không biết hắn có thể hay không khống chế cao cấp hơn thực vật dị trùng, nếu là có thể, vậy liền thật lợi hại. Hàn Sâm nghĩ đến liền đối với hoa thần tộc dài nói ra. Tộc trưởng, làm phiền ngươi đi xem một cái, viên kia hạt giống hoa còn ở đó hay không? Hoa thần tộc dài vội vàng hướng cất giữ hạt giống hoa chỗ dây leo tháp chạy tới, đám người cũng cùng theo một lúc đi vào, chỉ gặp dây leo tháp bên trong một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có hoa gì loại. Quả nhiên không thấy, 89 phần 10 hắn liền là viên kia hạt giống hoa biến thành, trên người hắn khí tức viên kia hạt giống hoa 10 phần xấp xỉ. Hoa thần tộc dài nhìn xem áo bào đỏ thằng bé nói ra. Hàn Sâm gật gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào áo bào đỏ đồng tử thân bên trên, suy tư muốn làm sao thu phục áo bào đỏ thằng bé, có thể hay không đem không trung hoa viên chiếm thành của mình, hơn phân nửa phải rơi vào trên người hắn. Áo bào đỏ thằng bé mặc dù trong lòng không phục, bất quá hắn lực lượng bị Hàn Sâm khắc chế, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể tạm thời trước hết nghe từ Hàn Sâm mệnh lệnh. Hàn Sâm để áo bào đỏ thằng bé đem hoa thần tộc tộc nhân đều tìm tới, có áo bào đỏ thằng bé tại, không trung hoa viên bên trong thực vật dị trùng đều nghe lệnh làm việc, đến là rất dễ dàng liền đem tất cả hoa thần tộc đều tìm đi qua. Hàn Sâm dùng phượng hoàng viêm giúp bọn hắn trừ bỏ đỉnh đầu đóa hoa, khiến cho bọn hắn khôi phục thân tự do. Hoa thần tộc cả đám được chứng kiến Hàn Sâm thủ đoạn, lại thêm áo bào đỏ thằng bé lại bị Hàn Sâm nắm trong tay, bọn hắn đến là không dám vi phạm hoang ngôn, lưu lại nghe theo Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế bọn hắn hiệu lệnh, xem như trở thành một cái phụ thuộc chủng tộc. Hàn Sâm vừa tìm được cái kia một đám thần hóa cường giả, lệnh áo bào đỏ thằng bé mở ra không trung hoa viên môn hộ, đem bọn hắn đều đưa ra ngoài. Trân trọng, cô chúc trước khi rời đi, đối Hàn Sâm cười cười, đại khái là nhìn ra Hàn Sâm chân chính thân phận, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Các tộc thần hóa cường giả rời đi, Hàn Sâm đến là không sợ các tộc biết không trung hoa viên tình huống. Coi như bọn hắn biết cũng vô dụng, không trung hoa viên bản thể liền là một gốc kinh khủng dị trùng linh chi, ngay cả thật thần cấp cường giả đều không đánh tan được dị trùng linh chi lực lượng, chỉ cần Hàn Sâm nắm giữ lấy áo bào đỏ thằng bé, liền không có người có thể giết vào không trung hoa viên. Về sau chúng ta cuối cùng có địa bàn của mình, hiện tại còn kém phá cửa đốt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm ngồi tại trong hoa viên, vừa ăn đồ nướng, một bên uống vào bia. Cái kia áo bào đỏ thằng bé an vị tại Hàn Sâm bên cạnh, một tay cầm một chuỗi thịt nướng, đang ở nơi đó ăn hương. Phá cửa đốt đèn đến là không khó, bất quá lựa chọn điểm cái nào một chiếc đèn, lại cần thận trọng cân nhắc. Hàn Sâm nói ra, còn cần cân nhắc sao? Hoa thần tộc cùng thụ nhân tộc sớm đã có chỗ ân oán, liền mượn hoa thần tộc tên tuổi, đem thụ nhân tộc đèn tiêu diệt. Tà Tình Đế nói ra. Hàn Sâm lại lắc đầu nói ra, như vậy, điểm cũng là hoa thần tộc đèn, cùng nhân loại không có quan hệ gì với dị linh, chúng ta yếu điểm đèn, tự nhiên muốn vì mình tộc nhân đốt đèn, không thể cho mượn ngoại tộc tên. Có cái gì khác biệt sao? Tà Tình Đế tùy tiện mà hỏi, theo ta được biết nhân tộc tên giống như có chút vấn đề, trong đại vũ trụ có thật nhiều kinh khủng tồn tại tựa hồ cũng đang ngó chừng nhân tộc ta, nếu là dùng tên này đốt đèn, chỉ sợ sẽ đưa tới đại họa, cho không trung hoa viên mang đến nguy cơ rất lớn. Dừng một chút, Hàn Sâm còn nói thêm, lúc này tạm thời không vội, ta có ý định khác, thừa dịp hiện tại trong khoảng thời gian này, trước tiên đem chúng ta người tiếp đến không trung hoa viên, ta cần nhìn xem tiểu gia hỏa này, miễn cho hắn chỉnh ra chuyện gì tiếp người sự tình chỉ có thể phiền phức tình ca ngươi. Cái này dễ dàng, ta đi một chuyến Chấn Thiên Cung, đem Bảo Nhi các nàng nhận lấy, còn lại mấy cái bên kia gia hỏa thông chi bọn hắn một tiếng chính là. Tà Tình Đế miệng đầy đáp ứng. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn quả thật có chút muốn Bảo Nhi, Lẻ Tiểu Thiên Sứ cùng Hàn Nghiên bọn hắn, trước kia là không có tự mình địa bàn, hiện tại có không trung hoa viên, tự nhiên là muốn đem nàng nhóm đều nhận lấy. Bất quá có một việc Hàn Sâm vẫn còn có chút lo lắng, cái kia đằng thiên la gen lực lượng quá mạnh, bị không trung hoa viên hấp thu về sau, không trung hoa viên đang không ngừng dị biến, cánh đồng hoa bên trong các loại thực vật dị trùng cũng là một ngày một cái bộ dáng, tiến hóa thật nhanh, thần hóa dị trùng xuất hiện tỷ lệ cũng cao rất nhiều, Hàn Sâm đoán chừng lại tiếp tục không bao lâu sẽ xuất hiện lột xác cấp thậm chí là phá kiền cấp thần hóa dị trùng, đến lúc đó nếu là không thể thu phục áo bào đỏ thằng bé, chỉ sợ liền sẽ có đại phiền toái. Đáng tiếc áo bào đỏ thằng bé mềm không được cứng không xong, mặc dù tạm thời phục tùng Hàn Sâm mệnh lệnh thế nhưng là Hàn Sâm nhìn ra, nếu là có cơ hội lời nói, tiểu gia hỏa này tất phản không thể nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Bảo Nhi tới, đem cái này tiểu gia hỏa giao cho Bảo Nhi thử một lần, Bảo Nhi có thể giải quyết liền tốt nhất, nếu là ngay cả Bảo Nhi cũng không có cách, đến lúc đó cũng chỉ có thể đem hắn giam cầm lại. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hoa thần tộc đã mất đi đỉnh đầu đóa hoa về sau, đẳng cấp đều ngã rất lợi hại, hiện tại ngay cả cái vương cấp hoa thần tộc đều rất khó tìm đi ra, bất quá bọn hắn chế tạo gen dịch bản sự đến là không cần quá mạnh lực lượng. Bây giờ không trung hoa viên biến dị, đại lượng dị trùng thực vật đều tăng lên đẳng cấp, bọn hắn dựa theo lúc đầu phối phương chế tạo ra gen dịch bởi vì vật liệu phẩm chất tăng lên rất nhiều lần, gen dịch hiệu quả cũng tăng lên trên diện rộng, cái này đến là niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hoa thần tộc gen dịch kỹ thuật có thể đem dị trùng gen chiết xuất đi ra, một chi gen dịch liền có thể áp xúc mấy con thậm chí là mười mấy con dị trùng gen tinh hoa, nhân loại sử dụng về sau, gen gia tăng thật nhanh, miễn đi tiêu hóa, huyết nhục cần có đại lượng thời gian. Quả nhiên vẫn là khoa học kỹ thuật lực lượng tương đối dễ dàng, sớm biết có kỹ thuật như vậy ta cũng không cần luyện nhiều như vậy trợ tiêu hóa gen thuật. Hàn Sâm tán thán nói. Bất quá Hàn Sâm thần hóa gen đã đạt tới 100 điểm mắc trị số tạm thời cũng không cần uống gen dịch. Trước vào hóa loại nào chiến thể đâu, Hàn Sâm tại bên trong phòng của mình, đang nghiên cứu muốn làm chính mình loại nào gen thuật tiến hóa. 100 điểm thần hóa gen có thể khiến một loại chiến thể tiến hóa, Hàn Sâm đến cũng không có làm nhiều do dự trực tiếp lựa chọn tiến hóa gen vật ngữ. Gen vật ngữ khó khăn nhất tiến hóa cho nên Hàn Sâm lựa chọn nó, với lại hiện tại có không trung hoa viên, về sau thu hoạch thần hóa gen đến cũng dễ dàng, không cần có quá nhiều lo lắng. Cách chương.